Địch Lỵ Á hai người cũng lưu Tái Tư Đạc lại. Trong phòng khách Long Huyết Thành, Tái Tư Đạc nhìn Lâm Lôi, Địch Lỵ Á. Đối với việc Lâm Lôi lưu hắn lại muốn làm gì, trong lòng hắn có chút dự cảm, bởi vì hắn đã sớm đoán được kẻ mạnh thần cấp kia tu luyện tử vong quy tắc. Lâm Lôi giết Đại Vu Sư, khẳng định phải nhận được một ít vật phẩm, mà có một vài vật phẩm người khác không dùng được. Lâm Lôi đại nhân. Tái Tư Lạc trên mặt tươi cười, chỉ là Tái Tư Lạc dung mạo quá hãi người, cho dù có cười thì cũng làm cho lòng người kinh sợ. Người lưu lại ta làm gì? Lâm Lôi trực tiếp cầm một không gian giới chỉ đưa qua. Tái Tư Lạc, không gian giới chỉ này là của kẻ mạnh thần cấp kia đã sử dụng. Tất nhiên là so với cái của ngươi đã tốt hơn nhiều. Ngươi lấy máu nhận chủ đi, rồi đem đồ ở trong đó ra. Lâm Lôi rất tín nhiệm Tái Tư Lạc. Thực ra nếu như Tái Tư Lạc cố ý không đem một số đồ trong đó ra, Lâm Lôi cũng không biết. Vâng. Tái Tư Lạc có chút run rẩy tiếp nhận không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ hắn không cần, nhưng mà đồ vật của kẻ mạnh thần cấp hắn cũng muốn thấy được. Sau khi lấy máu nhận chủ, Tái Tư Lạc vung tay lên, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một lượng lớn đồ vật, cơ hồ đầy nửa phòng khách. Trong đó phần lớn là thực vật, chai lọ, cũng có một chút quáng thạch. Tái Tư Lạc nhìn vào trong đó rất nhiều vật phẩm, hai mắt cũng sáng lên. Linh hồn kim châu. Lâm Lôi thấy một hạt châu màu vàng đặt ở một cái bình trong suốt. Hắn có thể cảm nhận được khí tức linh hồn nồng đậm ở trong đó. Thông qua bàn long giới chỉ, Lâm Lôi trực tiếp đem linh hồn kim châu này thu vào bàn long giới chỉ. Thực ra linh hồn tinh hoa hình thành chất lỏng màu vàng này, Lâm Lôi hôm nay hấp thu, sợ rằng chỉ có khoảng 1% mà thôi. Muốn hấp thu hết, Lâm Lôi phòng trừng phải cần nửa năm thời gian. Nhưng Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được linh hồn đã mạnh lên rất nhiều. Lâm Lôi đại nhân, nơi này có rất nhiều vật liệu, đều là phi thường trân quý, đối với ta rất có ích. Bất quá hai kiện thần khí này hẳn là làm cho chiến sĩ dùng. Tái Tư Lạc chỉ vào hai kiện thần khí. Lâm Lôi không khỏi cười. Đại Vu Sư kia không đơn giản, chỉ có liêm đao màu đen, lại còn có cả hai kiện thần khí. Tái Tư Lạc, người có muốn thành thần không? Lâm Lôi cười mà như không cười, nhìn Tái Tư Lạc. Địch Lỵ Á ngồi ở bên cạnh Lâm Lôi cũng cười khanh khách nhìn Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc sửng sốt. Thành thần sao? Hắn có chút hôn mê. Thành thần, ai mà không muốn chứ? Người thông minh như hắn, nghe lời này của Lâm Lôi ý tứ hiểu rõ Lâm Lôi muốn làm gì. Nhưng Tái Tư Lạc vẫn có một chút khó mà tin được. Tầm quan trọng của thần cách Tái Tư Lạc cũng phi thường rõ. Ngay cả đế Lâm lúc đầu xong được Lâm Lôi tặng một viên thần cách, cũng vì cảm kích mà thành giống như vậy. Một viên thần cách chính là tạo nên một thần. Chả lẽ ngươi không muốn sao? Lâm Lôi hỏi ngược lại. Ngươi không muốn thì cũng không sao. Muốn, đương nhiên muốn chứ. Tái Tư Lạc liền nói. Lâm Lôi nhìn về mặt Tái Tư Lạc giờ phút này nhất thời phá lên cười. Địch Lỵ Á bên cạnh không khỏi cười nói. Lâm Lôi, đừng đùa với Tái Tư Lạc nữa. Viên tử vong thuộc tính thần cách kia cấp cho Tái Tư Lạc đi. Đây là thần cách của tên thần cấp kia. Ngươi đi mà luyện hóa cho tốt đi. Lâm Lôi lật tay lấy ra viên thần cách của Đại Vu Sư, trực tiếp ném cho Tái Tư Lạc. Nhìn thần cách bay tới, Tái Tư Lạc cảm thấy toàn thân như nhẹ lâng lâng, giống như đang bay trên mây vậy. Đó là thần cách đấy. Hắn luyện hóa thì chắc chắn sẽ thành thần. Tái Tư Lạc không nhịn nổi nút khan một cái, run rẩy đưa hai tay tiếp lấy thần cách. Hắn giờ phút này cảm giác được viên thần cách trong tay, tự hồ là có ngàn vạn cân, hai tay không nhịn được chấn động. Lâm Đồ đại nhân, cảm ơn. Tái Tư Lạc phi thường cảm kích. Trước khi gặp Lâm Lôi, hắn chỉ là một cửu cấp vòng đình ma đạo sư, cuối cùng đạt tới thánh vực. Nhưng Tái Tư Lạc rất rõ ràng về tư chất của bản thân. Đạt tới thánh vực cũng mất hơn 800 năm, muốn đạt tới thần vực, sợ rằng cả vạn năm cũng chắc gì đã được chứ. Ai ngờ không cần bất cứ một khó khăn nào cả, một viên thần cách đã ở trước mặt quán. Đừng nói cảm ơn nhiều như vậy,

đại địa mạch động này càng về sau càng khó khăn tăng lên rất nhiều, từ 256 trọng đến 128 trọng, tiếp đó là 64 trọng, khó khăn tăng lên cũng không quá lớn, nhưng mà càng về sau khó khăn càng tăng vọt lên. Thực ra đại địa mạch động này trong đại địa pháp tắc tương đối là cao thâm, muốn tại thánh vực hoàn thành hoàn toàn lĩnh ngộ được là phi thường khó. Cũng may mắn linh hồn Lâm Đôi được tăng lên, cũng hấp thu số lượng linh hồn tinh hoa. Cuộc sống đơn giản yên tĩnh qua thật nhanh, đảo mắt đã nửa năm qua đi. Chất lỏng màu vàng do linh hồn tinh hoa ngưng tụ thành đã bị Lâm Đôi hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Ngày này linh hồn hình kiếm thể tích mặc dù chỉ lớn hơn một chút, nhưng mà bản chất cũng đã xảy ra thuế biến. Khó trách tên thần cấp kia muốn sưu tập nhiều linh hồn để luyện hóa như vậy. Lâm Lôi không khỏi cười. Thế nhưng đại vô sư hao hết vô số tâm tư, cuối cùng cũng là làm cho người khác hưởng. Linh hồn tinh hoa hoàn toàn hóa thành công, Lâm Lôi cũng bước ra khỏi mật thất, muốn đi dạo một vòng trong Long Huyết Thành. Đang lúc đi trên con đường nhỏ dải đá trong vườn hoa, Lâm Lôi thấy xa xa trên bầu trời có một bóng đen trực tiếp bay tới. Chủ nhân. Bóng đen kia trực tiếp bay đến trước mặt Lâm Lôi. Đúng là Hắc Lỗ. Hắc Lỗ, lại đi Hắc Ám Chi Sâm sao? Lâm Lôi cười nói. Hắc Lỗ gật gật đầu. Lâm Lôi cũng biết Hắc Lỗ còn có tam đầu thánh vực long kia, thực ra cũng không có thói quen cùng loài người ở cùng một chỗ. Hắc Lỗ và tam đầu thánh vực long chỉ là ngẫu nhiên ở tại Long Huyết Thành, phần lớn thời gian đều bay đến Hắc Ám Chi Sâm hoặc là ma thú sơn mạch Lạc Nhật Sơn. Nơi đó mới là nhà của bọn hắn. Ồ, Lâm Lôi đột nhiên trong lòng chợt động. Hắc Lỗ, ngươi là Hắc Ám thuộc tính và Phong thuộc tính phải không? Lâm Lôi hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, sao vậy? Hắc Lỗ có chút nghi hoặc. Lâm Lôi sao đột nhiên hỏi cái này? Lâm Lôi cười nói, không có gì. Lâm Lôi vừa nói vừa tiếp tục đi tới. Hắc Lỗ nhìn bóng lưng của Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Bất quá Hắc Lỗ không nghĩ ra thì sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này lại bay đi tìm bạn tốt quán tam đầu thánh vực long nọ. Đi tới phía trước luyện võ trường Long Huyết Thành, Lâm Lôi thấy mấy người ốc đốn đang tu luyện. Phong thuộc tính chọn Hắc Lỗ thực ra không tệ. Lâm Lôi trước đây cũng không nghĩ ra, nếu như đem phong thuộc tính thần cách cấp cho người của mình thì cho ai. Mấy người cái tỷ bọn họ đều đối với phong thuộc tính, phong nguyên tố pháp tắc không có cảm ứng. Mặc dù chỉ cần là thánh vực, người nào cũng có thể luyện hóa thần cách, nhưng bản thân am hiểu luyện hóa là tốt nhất. Như Địch Lý Á luyện hóa phong thuộc tính thần cách, Bà Khắc luyện hóa đại địa thuộc tính thần cách, Tái Tư Lạc luyện hóa tử vong thuộc tính thần cách. Bây giờ Lâm Lôi phát hiện một lựa chọn mới là Hắc Lỗ. Hắc Lỗ chính là Hắc Ám, phong hai thuộc tính. Hắn luyện hóa thần cách này xác định hiệu quả gấp rưỡi. Lôi đại ca, âm thanh quen thuộc vang lên. Lâm Lôi quay đầu lại là Chiêm Ni. Chiêm Ni, Lâm Lôi trên mặt lộ ra tươi cười. Chiêm Ni mặc ma pháp trường bào màu thủy lam, năm tháng căn bản không lưu chút dấu vết nào trên mặt nàng. Năm đó Chiêm Ni nổi danh là nữ cường nhân tại Ba Lỗ Các Đế Quốc, mà ngày nay Chiêm Ni đang là một ma pháp sư, ma pháp lão sư của ma pháp học viện. Chiêm Ni tại phương diện tu luyện ma pháp rất cố gắng, nàng tu luyện ma pháp cũng đã hơn 30 năm rồi, ngày nay cũng đã đạt tới thần cấp ma pháp sư cảnh giới, làm ma pháp sư lão cũng là quá đủ rồi. Chiêm Ni đã trở lại từ khi muội làm ma pháp sư, càng ngày càng ít quay về đấy. Đám người ốc đốn cũng đi tới. Thực ra Chiêm Ni đối với Lâm Lôi rất có tình cảm, người trong Long Huyết Thành đều biết, chỉ là bọn hắn đều biết tính cách của Lâm Lôi. Chiêm Ni bản thân cũng rõ ràng, bọn họ đều chưa nói, Chiêm Ni cũng không bắt buộc ở cùng với Lâm Lôi một chỗ. Chiêm Ni thấy, nhìn người ta vui, làm chuyện mình thích làm, cuộc sống đã là rất hạnh phúc viên mãn, nàng rất hưởng thụ loại cuộc sống điềm tĩnh có giá trị này. Không có cách nào khác, học viện một năm mới có 2 ngày nghỉ thôi. Chiêm Ni cười nói, ốc đốn, A Nặc đâu? A Nặc hắn đang chơi cùng với các chị, các thị nữ ở trong hoa viên phía sau. Ốc đốn cười nói. Chiêm Ni liếc nhìn Lâm Lôi một cái nói: Lôi đại ca, muội đi trước tìm A Nặc. Lâm Lôi cười gật đầu. Chiêm Ni rất thương yêu A Nặc, người trong thành đều biết. Trong vị diện mật thất thu nhỏ, không gian bên trong tản mát ra các loại ánh sáng xuyên qua lại, các khe hở không gian tùy ý sản sinh. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai vợ chồng đều an tĩnh tu luyện. Thần phân thân của Lâm Lôi cùng chân thân chia nhau tu luyện tốc độ áo nghĩa và đại địa áo nghĩa. Lâm Lôi dừng tu luyện. Địch Lỵ Á, hắn mở miệng nói: Sao vậy? Địch Lỵ Á mở mắt nghi hoặc nhìn Lâm Lôi: Có chuyện gì? Bị ngăn chặn lại sao? Địch Lỵ Á: Bây giờ còn một viên thần cách, ta chuẩn bị đem thần cách này cho Hắc Lỗ luyện hóa, nàng thấy sao? Lâm Lôi cũng muốn hỏi ý kiến của Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á hai mắt sáng ngời: Hắc Lỗ sao? Nếu như là Hắc Lỗ, vậy đúng là rất tốt rồi. Hắn là ma thú, hơn nữa những năm gần đây, những chuyện đế quốc chiến tranh không quan trọng đều là hắn và Tam Đầu Thánh Vực Long đi làm. Địch Lỵ Á cũng đánh giá cao Hắc Lỗ. Hắc Lỗ tại Long Huyết Thành cũng không có nổi trội, nhưng gặp những chuyện linh tinh, những người khác không muốn đi làm, Hắc Lỗ cũng đi làm không một chút oán hận. Như vậy đi, Lâm Lôi quyết định chủ ý. Sau khi đã tới thần vực, Lâm Lôi không có áp lực quá lớn. Bình thường để cho thần phân thân toàn tâm tu luyện, mà bản thân hắn thỉnh thoảng lại đi dạo trong Long Huyết Thành. Dù sao cuộc sống cũng không chỉ có tu luyện. Trong đại sảnh Long Huyết Thành, hơn 10 người đang ngồi ở hai bên bàn lớn, cùng nhau đang dùng cơm. Lâm Lôi ngồi ghế chủ tọa. Ông một tiếng, một đạo dao động kỳ lạ từ phía nam truyền đến. Trong đại sảnh, những người khác đều có cảm giác không có cảm giác gì, nhưng Lâm Lôi cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về hướng nam. Lại có người thành thần sao? Lâm Lôi cảm thụ thiên địa pháp tắc dao động. Loại dao động này phi thường quen thuộc. Mặc dù dao động ở phương xa truyền lại đến nơi đây đã là rất yếu đi, nhưng Lâm Lôi vẫn rõ ràng cảm giác. Vào giây phút thành thần, thiên địa phủ xuống một dao động pháp tắc kỳ lạ. Người mới thành thần ở phương nam là ai? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Chính xác mà nói, Đột Lệ Lôi, Đức Từ Lệ đều ở phía nam. Trừ những người quen thuộc này, còn mấy năm nay đột nhiên xuất hiện những người mạnh thánh vực cực hạn. Ví dụ như hai người tại La Áo Đế Quốc, ai cũng đều có thể đạt tới thần vực. Là ai đây? Mọi người cứ tiếp tục đi, ta đi ra ngoài một chút. Lâm Lôi đứng lên. Mấy người Ốc Đốn Cái Tì nghi hoặc nhìn Lâm Lôi, bất quá cũng không có hỏi tới. Lâm Lôi đi đại sảnh rồi trực tiếp bay lên bầu trời, lăng không mà đứng. Hắn cẩn thận cảm thụ vị trí của dao động. Là chính nam. Phải chăng là Đột Lệ Lôi? Lâm Lôi không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp phóng ra tinh thần lực. Đạt tới cấp bậc thần vực, tinh thần lực đã gọi là thần thức. Thần thức Lâm Lôi trong nháy mắt tỏa đi. Nếu như không hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa, thần thức của Lâm Lôi cũng chỉ bao trùm hơn ngàn dặm mà thôi. Còn bây giờ, thần thức quán đủ để bao trùm khu vực cả vạn dặm. Đương nhiên là ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện này. Nếu như ở vị diện cao hơn, phạm vi thần thức bao trùm sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Thần thức giống như là sóng nước gợn mà tản đi, rất nhanh kéo dài đến chỗ của Đức Từ Lệ. Là nơi này. Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được thiên địa pháp tắc dao động cường đại tại đây. Hắn không dám tiếp tục để cho thần thức kéo dài, mà là chờ đợi. Dù sao ban cho thần cách, ngưng tụ thần thể, quá trình này tương đối ngắn. Quả nhiên, một lát sau, thiên địa pháp tắc dao động nọ biến mất. Lâm Lôi lần nữa phóng thần thức ra, ở trong nháy mắt bao trùm đến người mới thành thần kia. Là Đức Tư Lê. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Giờ phút này Đức Tư Lê đang ở mật thất trong Sơn Bạch Nội Phủ. Ở bên cạnh tụ tập một số người, kể cả mấy người Băng Sát Lâm, Hy Kim Sâm, Lôi Nặng. Những người này đều kích động nhìn Đức Tư Lê thành thần. Đức Tư Lê cũng lựa chọn phương pháp thứ hai, linh hồn lưỡng phân. Đức Tư Lê, chúc mừng. Thanh âm của Lâm Lôi truyền vào trong đầu Đức Tư Lê. Lâm Lôi, ta là vẫn chậm hơn so với ngươi nửa năm. Đức Tư Lê ngoài miệng khiêm nhường, nhưng trong lòng cũng thật cao hứng. Dậm chân tại thánh vực cực hạn đã là quá lâu.

thanh đại liên đao màu đen kia thấy cũng rất rõ ràng. Liêm đao à? Người áo đen thần bí trầm mặc một hồi. Kết quả cuối cùng thế nào? Người áo đen thần bí tiếp tục hỏi. Quá trình chiến đấu rất nhanh. Chúng ta chỉ chứng kiến người áo đen kia cuối cùng bị nổ tung, mà long huyết chiến sĩ cũng rơi xuống trên mặt đất. Là long huyết chiến sĩ thắng. Hội trưởng đại nhân của chúng ta bảo chúng ta có thể rời đi, mà hội trưởng đại nhân cùng với long huyết chiến sĩ kia từng là đứng tại chỗ cùng một lúc. Thanh niên kia xúc động nói. Người áo đen thần bí lập tức hỏi. Long huyết chiến sĩ kia gọi là Lâm Lôi phải không? À đúng, đúng là Lâm Lôi đại nhân. Lâm Lôi đại nhân cùng hội trưởng chúng ta quan hệ phi thường tốt. Trung niên tóc xoăn vàng nói. Tốt lắm. Người áo đen thần bí hài lòng gật đầu. Các người trả lời ta rất hài lòng. Ba người này trong lòng cũng thở phào một hơi. Xẹt một tiếng, thanh âm rất nhẹ, thân thể ba người này trong nháy mắt nát ra, biến thành ba đám bụi phấn. Hắn quả nhiên đã chết rồi. Người áo đen thần bí này tức giận. Còn chưa đáp ứng cho ta luyện thành linh hồn kim châu để chết đi sao? Người áo đen thần bí này là người nhờ đại vu sư luyện chế linh hồn kim châu. Ba mông đặc. Lâm Lôi sao? Ba mông đặc hai mắt u lãnh. Không ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn đạt tới thần vực. Hơn nữa gặp tuyệt chiêu của vu sư cũng không chết. Tuyệt chiêu của đại vu sư, ba mông đặc rất rõ. Đó là một chiêu tổn nhân, bất lợi kỳ. Một người vừa đạt thần vực lại có thể chống cự được. Ba mông đặc cũng cảm thấy khiếp sợ. Quả nhiên không hổ danh là tuyệt thế thiên tài Ngọc Lan Đại Lục. Ba mông đặc trong lòng kỳ thực oán hận phi thường. Linh hồn kim châu đối với hắn cũng phi thường trọng yếu. Luyện hóa một viên linh hồn kim châu, lợi ích đã rất lớn. Chẳng những linh hồn cường đại mà ngay cả luyện sau này tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Lâm Lôi. Ba mông đặc nhớ kỹ tên Lâm Lôi kia, rồi chợt cười lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh màu đen, biến mất về phía chân trời. Ngọc Lan lịch năm 10.040, ngày 29 tháng 12. Qua một đêm đổ tuyết, cả Long Huyết Thành đã biến thành thế giới tuyết. Ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết động trói mắt tựa như là chân châu. Ngay cả Địch Lý Á cũng tạm thời đình chỉ tu luyện. Dù sao Ngọc Lan Thiết rất nhanh đến. Mấy ngày nay mọi người đều tụ tập cùng một chỗ. Bên ngoài Long Huyết Thành, một trung niên tóc ngắn màu bạc chỉnh tề, mặc trường bào màu trắng, đạp tuyết đọng đi tới trước cửa Long Huyết Thành. Trung niên này trên mặt luôn mang theo nụ cười, đôi mắt giống như là ngọc thạch màu đen. Người đến dừng lại. Hộ vệ Long Huyết Thành lập tức tiến lên. Trung niên này cười nhạt liếc mắt nhìn hộ vệ. Người đi thông báo một chút, ta muốn gặp chủ nhân Long Huyết Thành, Lâm Lôi. Hai gã thủ vệ Long Huyết Thành sắc mặt đều biến đổi. Tại ba lỗ các đế quốc, tên Lâm Lôi như thần linh không thể xâm phạm. Cho dù xưng hô là Lâm Lôi, thế nhân cũng sẽ cung kính xưng hô Lâm Lôi đại nhân, chứ không ai dám gọi trực tiếp tên Lâm Lôi. Hai gã hộ vệ này vừa muốn mắng, đột nhiên, để cho hắn tiến vào đi. Thanh âm Lâm Lôi vang lên trong đầu của hai gã hộ vệ. Hai gã hộ vệ kinh ngạc. Lâm Lôi lại vì người này mà đặc biệt truyền âm cho hai người bọn hắn. Mời vào. Mặc dù nghi hoặc, nhưng hộ vệ vẫn để cho người đó đi vào. Trong hậu hoa viên, Lâm Lôi, Địch Lị Á đang cùng nhau ngồi thưởng thức cảnh tuyết rơi tan dưới ánh mặt trời. Địch Lị Á, đợi lát nữa có một vị khách quan trọng tới. Lâm Lôi cười nói với Địch Lị Á. Địch Lị Á có chút ngạc nhiên. Khách quan trọng sao? Ai vậy? Làm sao huynh biết? Vị khách nọ trực tiếp dùng thần thức truyền âm cho ta. Lâm Lôi lắc đầu cười nói. Huynh nói là thần cấp sao? Nghe được hai từ thần thức, Địch Địa Á trong nháy mắt phản ứng lại, nàng có vẻ giật mình. Lâm Lôi, thần cấp này, vũ thần bọn họ bây giờ không phải đều đã đi chúng thần bộ địa rồi sao? Có phải đại khái cũng có 3 năm nữa mới có thể trở về mà. Lát nữa nàng sẽ biết. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình khá tốt. Ta cũng không nghĩ tới hắn lại chịu quy củ ở ngoài cửa để cho hộ vệ thông báo. Thực sự là có ý tứ. Bình thường như mấy người Đức Từ Lê, Đột Lệ Lôi đều sẽ trực tiếp bay vào Long Huyết Thành.

đối tu luyện trọng yếu. Thần khí chỉ là một kiện vũ khí thôi, đối tu luyện cũng có ảnh hưởng sao? Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, nhưng hắn không có mở miệng. Hắn chỉ đã lắng nghe Mục Ba tự nói. Kỳ thực nội dung Mục Ba nói Lâm Lôi cũng không tin toàn bộ. Hôm nay Mục Ba này đến có vẻ rất quỷ dị. Căn cứ Lâm Lôi biết, tại tứ đại chí cao vị diện cùng các đại vị diện, cường giả chém giết đâu có thể nào khách khí lễ phép chứ. Thế nhưng Mục Ba này nếu làm như vậy, Lâm Lôi đương nhiên cũng lễ phép tiếp đãi. Cẩn thận xem người này là muốn cái gì. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Chào các anh em vào nghe sau nhé. Chào Dương Lâm, Linh Nguyễn, Xếp Lữ, Tạ Kim Kiều. Tiến Phong đọc lại chuyện Tinh Thần Biến hay Linh Vũ Thiên Hạ thì chuyện này cũng rất hay. Mình phải kết thúc bộ truyện này thì mình mới tính bộ truyện tiếp nhé. Anh em cứ gợi ý cho mình. Thích giọng đọc Tiến Phong nghe hết chuyện anh Phong. Mê Xích Tâm mà tôn này. Chuyện ma tôn này thì nó chỉ có tên nhân vật hơi khó thôi, còn cái mô típ và cái nội dung nó rất là dễ tiếp cận. Cam Đào có thể nghe thêm nhé, nghe thêm, nghe lại. Mình thấy nó rất dễ hiểu đấy. Chào Thế Lên Võ, chào Mr. Toàn. Ra đều 2 ngày, ngày 2 tập. Thực ra mình không ra đều được 1 ngày 2 tập đâu. Mình chỉ ra được Xích Tâm và Ma Tôn cùng 1 ngày là chắc là đủ rồi. Bởi vì ban ngày mình đi làm. Chào Nguyễn Quân Trần. Thế Lên Võ, chào Trung nha. Xin chào anh em.